Chương 213, cái này một pháo. Tạm thời rời đi không phải chân chính ly biệt, sớm chiều sống chung bên dưới mỏ nẹt biết cả gù dạ sẽ không nỡ bỏ chính mình, đây là tất nhiên, nhưng hiện thực vạn bất đắc dĩ hắn cuối cùng rồi sẽ rời đi. Không có gì thương cảm, chỉ là có chút phiền muộn. Linh biến hóa thuật mỏ nẹt bay đến không trung, cảm giác được bản thể tồn đang nhanh chóng tiến lên chậm rãi rơi vào chính mình thân thể. Hô vẫn là loại này thật sự hô hấp khiến người cảm thấy thư thích ra bỗng nhiên, mỏ nẹt mở mắt ra đứng lên, đùng đùng thanh âm từ hắn thân hình chuyển tới, hồi lâu không có hoạt động, thân thể của hắn có chút cứng ngắc, đến đâu trừ cái đó ra cũng không đáng ngại. Phụ thân đại nhân hỗn đản hai đạo tiếng vui mừng thanh âm chuyển tới. Không cần phải nói, một là cả ngày lấy nước mắt rửa mặt không thể động đậy rét đen, một người khác chính là nhàm chán suýt nữa tại chỗ tự bạo cụ giả mạ. Ừ. Trở lại. Mò nẹt nháy mắt mấy cái, cặp kia con mắt màu xanh lam nhạt hướng bọn họ chiếu bắn đi. Thèn sợi găng ngay cả xuất xủ kỳ cả gù dạ cũng không có thức tỉnh cường hãn hai con người, tự nhiên làm theo dẹt đen cũng chưa từng thấy qua, hoàn toàn tin chắc sẻn dù mò nẹt chính là xuất xủ kỳ tinh đến nhóm người sau. Dẹt đen đã đem mò nẹt trên người xẻ ra hết thể quy kết cùng hắn năng lực chính mình. Ngươi làm gì đi? Bản đại gia cây điều 3 năm trước đây liền ăn xong vẫn là tiết kiệm ăn dưới tình huống. Cú dạ mạ rất khó chịu nhảy đến mò nẹt trên vai, đó là nó dành riêng vị trí. 3 năm trước đây ta rời đi bao lâu mò nẹt hù dọa chặn run lên. 5 năm, chọn 5 năm 5 năm mò nẹt nuốt ngụm nước bọt, cái này một pháo, vậy mà đánh lâu như vậy khó trách hắn phân thân liền đến trả cờ dạ không kiên trì nổi mà biến mất mức độ. Phải biết hắn trả cờ dạ lượng thậm chí có thể cùng sẻn rủ hạt hì dạ mạ so sánh. Trừ cựu vị ở ngoài còn lại vi thu so trả cờ dạ còn cái này không nhất định có hắn nhiều, muốn khiến hắn phân thân trả cờ dạ biến mất tiêu tan đó là rất mệnh chuyện khó. Khó trách đi, trở về địa cầu đột ngột đi qua thời gian 5 năm, đánh 5 năm pháo, mò nẹt còn thật là có chút lo lắng cổ nổ hạ sẽ phát sinh biến cố, nhất là dẹt đen rời đi mà đã dạ thời gian 5 năm láo già kia có hay không trước thời hạn chết hoặc là mất trí trước thời hạn phục sinh chính mình bắt đầu làm vị thu những này mò nẹt cũng không biết. Nguyên văn trong đây là một đoạn cổ nổ hạ thời kỳ phát triển, nếu như nói xảy ra đại sự gì nói chỉ có răng trắng tự sát chuyện này đủ hành động. Cũng là bởi vì răng trắng tự sát, Khai Ca chỉ tại nhẫn giả trường học nô cờ thời gian 1 năm liền trước thời hạn tốt nghiệp tiến vào ám bộ tu luyện mài luyện tâm thái thiếu chút nữa nổ mạnh. Bất quá đó là nguyên văn, mỏ nẹt cổ nổ hạ xạ củ mỏ sẽ tự sát đó là tuyệt đối không thể có thể. Trước khi rời đi hắn cố ý đi xem một chút hạ tạc xạ củ mỏ, biết người kia là cái thủy tinh tâm cho nên muốn xem hắn có hay không bởi vì Khai Ca mẫu thân là cái kỵ nữ ghét bỏ đối phương, đáp án dĩ nhiên là phủ định. Tại răng trắng chiếu cô cho, Diêu tỷ Thúy Hoa gắng gượng mập một vòng, thôn nói, là đại gia gia cùng nhị gia gia trông coi, hắn yên tâm cực. Đó là tuyệt đối không thể có thể, trước khi rời đi hắn cố ý đi xem một chút hạ tạc xạ cù mò, biết người kia là cái thủy tinh tâm cho nên muốn xem hắn có hay không bởi vì Khai Ca mẫu thân là cái kỵ nữ ghét bỏ đối phương, đáp án dĩ nhiên là phủ định. Tại răng trắng chiếu cô cho, Diêu tỷ Thúy Hoa gắng gượng mập một vòng, thôn nói, là đại gia gia cùng nhị gia gia trông coi, hắn yên tâm cực. 5 năm trôi qua, Kakashi hẳn vừa mới 5 tuổi, năm nay hẳn là hắn và Obito cùng với nổ hạ dạ Jin nhập học 1 năm, không biết có thể vượt qua hay không thế hệ này nhập học buổi lễ. Suy nghĩ một loạt vấn đề, mò nẹt bước vào lúc tới sau khi lối đi. Mặt trăng trừ cả gũ dạ ở ngoài đã không có đáng giá lưu luyến, hắn ngược lại không có hủy cái lối đi kia. Vạn nhất sau đó nghĩ cả gù dạ còn có thể trở lại đại chiến một phen đánh hữu nghị pháo, coi như là cho chính mình lưu cửa. Gần nửa ngày sau, mò nẹt mang theo dẹt đen cùng cụ dạ mà xuất hiện ở lối đi cửa vào. Rốt cuộc tự do mềm mặt từ quạt tròn trên rớt xuống, dẹt đen hai chân run lên đứng lên, 5 năm không núp đích, chuyện này với hắn tinh thần cùng sát thịt là song trọng khảo nghiệm. Không cầu hoa tươi không siêu cả gù dạ tâm nhãn kinh khủng cảm giác lực mở ra. Mò nẹt phương hướng thẳng đến vũ chi quốc mạ đạ dạ ẩn nấp địa điểm. 5 năm trôi qua, mạ đạ dạ càng giàn mua, ngồi ở ngoại đạo ma tượng trước mặt giống như một người chết, trời mới biết hắn là thế nào giữ vững tới cũng còn khá. Mạ đạ dạ như cũ kiên quyết, không chết cũng không có gây sự, phỏng chừng vào lúc này một khi thoát khỏi ngoại đạo ma tượng 1 giây kế tiếp sẽ chết. Khoảng cách ố bị tổ cùng cả sỉ tốt nghiệp đã không mấy năm, đến lúc đó ố bị tổ hắc hóa trạng thái, mạ đạ dạ hủy thác. rồi sau đó ổ bị tổ dẫn dụ hiểu cùng hạn rổ ký kết hợp dô sờ ngạn tử vong, nạ gạ tổ hát. Hóa trạng thái chờ một chút một dãy chuyện sẽ phát sinh. Thật sự đặc sắc nhận giới đem sẽ liền hiện ra buông tha xem mà đã ra, mò nẹt đưa ánh mắt thả vào nạ gạ tổ tổ ba người phía trên. Trực tiếp quên đi nạ gạ tổ cùng dạ hỉ cổ, mò nẹt nhìn về phía cổ nạn, cái kia ôn nhu cô nương đã hoàn toàn cao lớn, duyên dáng yêu kiểu bộ dáng khiến người rất là động tâm. Nghịch ngậm dùng tinh thần lực tại cổ nạn cái mông sau sờ một cái, mò nẹt thu hồi cảm giác. Nhẫn giới bình tĩnh, mà đạ dạ bên kia ngươi xem giải thích, ta 5 năm này một mực ở cùng mẹ ngươi giao lưu phụng bồi nàng, một cái người nàng cô độc rất, cho ta chỉ điểm tốc độ. Nếu để cho ta không hài lòng nói ta đem tự mình ra tay. Dung quạt tròn thọc một chút dẹt đen, mò nẹt từ tố nói. Minh bạch, phụ thân đại nhân dẹt đen liền vội vàng gật đầu. Nguyên lai phụ thân đại nhân mấy năm này một mực ở bồi mẫu thân, không trách quên thời gian. Mà đạ dạ bên kia ở trên đường hắn liền muốn tốt giải thích thế nào. Đơn giản liền tiếp tục đi xẻn dù mò nẹt trên người tắt nước giờ. Tỉ như bị hắn bắt lại các loại, hắn rất biết mà đạ dạ tính cách. Đến lúc đó lừa dối liền xong sự tình. Ngươi xem đó mà làm. Mò nẹt khoát khoát tay thu hồi quạt tròn sách cụ dạ mạ lỗ thai trong nháy mắt biến mất. 5 năm trôi qua, cổ nộ hạ sẽ phát sinh dạng gì biến hóa dạng sáng canh thứ nhất. Cầu hoa tươi.